Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, chương 919 chờ đợi 5.000 năm. Đây là người yêu của ta. Lâm Tháp là tinh không cự thú. Nàng nắm giữ dài lâu sinh mệnh, ở thật nhiều vũ trụ lang thang qua. Vì lẽ đó, ái tình vật này, nàng là nghe nói qua. Thế nhưng, nàng chưa từng có nghĩ tới. Chính mình có một ngày cũng sẽ nắm giữ. Bởi vì, giống cái tinh không cự thú chỉ có nàng một. Nam tính tinh không cự thú chỉ có ca ca của nàng Tác Ảnh một. Nàng tự nhiên không thể cùng ca ca của nàng luyến ái. Huyết thống trên thân cận quan hệ. Nhất định bọn họ lẫn nhau xích. Mà tinh không cự thú lại là tuyệt đối cao cấp tồn tại. Hầu như cao cấp nhất vật chủng. Nàng tự nhiên cũng chưa hề nghĩ tới sẽ đối với cái gì cái khác loại sinh vật sản sinh ái tình thứ. Này, cho nên nói, càng là cao cấp sinh linh, càng là cô quạnh, càng là khó tìm đến gắn bó ôi đối tượng. Bắt đầu, cùng Trương Húc, Lâm Tháp cũng chỉ là coi như một người bạn. Thậm chí ở Trương Húc rời đi hắn thời điểm, nàng cũng chỉ làm Trương Húc là nàng trong cuộc sống khách qua đường. Nàng cho rằng... Nàng là cô đơn, vẫn là cô đơn, hạ xuống còn có thể vẫn cô đơn xuống. Nàng quý trọng cùng Trương Húc làm bạn 3 vạn năm, thế nhưng chưa hề nghĩ tới hạ xuống 3 vạn năm, sẽ cùng Trương Húc cùng nhau. Mãi đến tận Trương Húc thật sự rời đi, nhớ nhung thật giống một cái độn đao, điêu khắc nàng thần hồn, nàng tư tưởng, thân thể của nàng. Nàng phát hiện, mỗi lần hô hấp đều sẽ nghĩ tới Trương Húc. Mỗi lần ngắm nhìn bầu trời, đều sẽ nghĩ tới Trương Húc. Nàng trước kia rất thích ứng cô đơn sinh hoạt, tựa hồ căn bản là không có cách nhẫn nại. Cái thứ nhất ngàn năm, nàng như cùng ở tại trong nước cá, tiếp tục ở trong vũ trụ lang thang. Thứ hai ngàn năm, nàng ngước nhìn tinh không nhớ nhung Trương Húc. Cái thứ ba ngàn năm, nàng đi hướng về cùng Trương Húc làm bạn lang thang qua địa phương. Từng tí, đều như vậy rõ ràng. Thứ tư ngàn năm, nàng hóa hình thành nhân loại dáng dấp. Thứ năm ngàn năm, nàng đang đợi, chờ đợi Trương Húc hô hoán. May mắn chính là, bọn nàng chờ đến rồi. Trương Húc tự nhiên không biết, Lâm Tháp đã từng thế nào vượt qua này 5.000 năm. 5.000 năm, Hoa Hạ quốc văn minh sử cũng có điều 5.000 năm. Mà Lâm Tháp, vì một người, do dự. Chờ đợi 5.000 năm, Lâm Tháp nhìn Trương Húc, Trương Húc nhìn Lâm Tháp, Trương Húc nở nụ cười, cùng Lâm Tháp cùng nhau rất thả lỏng. Nàng là tinh không cự thú, tự nhiên không có loài người thói quen có tư duy, nghĩ trở thành bạn gái, kết hôn cái gì, nàng chính là muốn cùng hắn lẫn nhau làm bạn, nàng chính là muốn cùng với hắn, nàng chính là muốn nhìn hắn, mãi cho đến vĩnh viễn, một người một thú. Nói chuyện, bắt đầu là ngồi, sau đó là nằm, lúc ngồi, lẫn nhau nhìn đối phương, nằm thời điểm, cũng nghiêng thân thể, nhìn đối phương, bọn họ không biết nói rồi bao lâu, nói xong lời cuối cùng, đều không có lời gì dễ bàn, bọn họ liền nhìn đối phương, mỉm cười, nở nụ cười không biết bao lâu, bọn họ liền rất tự nhiên chìm vào giấc ngủ, tỉnh rồi, bọn họ lại nhìn đối phương. Cười, rửa mặt xong xuôi, Ba Hy người hầu phụng dọn thức ăn, rượu ngon, đối diện bọn họ mà ngồi, nhìn đối phương, đang ăn cơm món ăn, ăn xong, bọn họ nắm tay, ngồi xuống, lại bắt đầu nói chuyện. Quãng thời gian này, là Trương Húc thu được hệ thống sau đó, thoải mái nhất một đoạn tháng ngày, mỗi ngày, cái gì cũng không cần suy nghĩ, không cần suy nghĩ nhiều. Chính là cùng Lâm Tháp cùng nhau. Ba Hy thần quốc cùng cái khác thần linh thần quốc như thế mỹ lệ. Thế nhưng, cũng không có đặc biệt gì. Mà Trương Húc, Lâm Tháp cảm thấy Ba Hy thần quốc, thật giống chính là thiên đường. Bọn họ làm nhân loại luyến ái người trẻ tuổi đều sẽ việc làm. Bọn họ đi rừng cây ngắm hoa. Mảnh này là Ba Hy mệnh lệnh nô bộc chuyên môn gieo xuống cây. Loại này cây 1 năm 4 mùa đều nở hoa. Là một loại phấn màu trắng hoa. Hoa bị gió thổi lạc. Đầy trời phi vũ. Đặc biệt đẹp đẽ. Lâm Tháp xem qua cảnh sắc. so với này mỹ lệ không biết có bao nhiêu. Thế nhưng, nàng cô đơn cảm thấy, những này hoa cây rất xinh đẹp. Nàng cảm thấy cùng Trương Húc dắt tay, đi ở đầy trời phi vũ cánh hoa bên trong. Thật sự hạnh phúc không thể lại hạnh phúc. Bọn họ cùng đi ngắm phong cảnh. Ba Hy thần quốc rất lớn, có từng mảng thảo nguyên, còn có một chút làm tô điểm dê bò. Trương Húc, Lâm Tháp, nhìn này yên tĩnh thảo nguyên phong quang, cảm thấy nội tâm đều là phong phú. Bọn họ cùng nhau ăn cơm, ngủ chung, cùng đi xem những kia thần linh. Lâm Tháp trả lời những kia thần linh tu luyện tới vấn đề. Trương Húc liền ở bên cạnh nhìn, tản đi, Trương Húc dắt Lâm Tháp tay, liền trở về, rất bình thường, rất hằng ngày. Thế nhưng Lâm Tháp tâm giật đầy hạnh phúc. Qua rất nhiều trời, Trương Húc đột nhiên cảm thấy chính mình nên về rồi. Triệu tập những này thần linh, nhường bọn họ thần quốc liền ngừng ở Ba Hy thần quốc phụ cận. Trương Húc quyết định trở lại, tìm Mạnh Tử trao đổi, hạ xuống kế hoạch, suy nghĩ một chút. Lâm Tháp quyết định cùng Trương Húc đồng thời trở lại Trương Húc thế giới. Lâm Tháp rất muốn nhìn một chút Trương Húc sinh hoạt địa phương là hình dáng gì. Rất muốn gặp gỡ Trương Húc thân nhân, bằng hữu, tỉ như Trương Húc gia gia, Trương Húc bằng hữu Tịch Lý bố, còn có Trương Húc bạn gái Trác Uyển Đình. Làm Trương Húc nói đến Trác Uyển Đình thời điểm, nội tâm là có một tia bất an. Thế nhưng, Lâm Tháp thản nhiên thái độ, nhường Trương Húc thanh tĩnh lại. Lâm Tháp nói rồi mấy câu nói, ta nghĩ làm bạn ngươi, mặc kệ ngươi có mấy nữ bằng hữu, mấy cái người vợ, mấy cái lão bà, ta chính là muốn làm bạn ngươi. Ở Lâm Tháp gặp bên trong thế giới, ở Lâm Tháp hiểu rõ xã hội loài người bên trong, rất nhiều người có rất nhiều thê thiếp, có rất nhiều người có rất nhiều nữ nhân. Lâm Tháp bắt đầu liền chưa hề nghĩ tới độc bá Trương Húc. Tuy rằng, xem ra, nàng là có thực lực như vậy. Trương Húc, hệ thống, đem ta cùng Lâm Tháp đều đuổi về thế giới địa cầu. Hệ thống có chút không cao hứng, vẫn là đáp ứng rồi. Nhiều đưa một sinh linh, sẽ tiêu hao thêm phí một phần năng lượng, là nhất định. Lâm Tháp, Trương Húc xuất hiện ở Trương Húc trong phòng. Lâm Tháp chừng hai mắt, nhìn Trương Húc gian nhà, đèn huỳnh quang, máy vi tính, giường chiếu, bàn, cái ghế, làm như tinh không cự thú. Chuyện gì ngạc nhiên đồ vật chưa từng thấy. Thế nhưng Lâm Tháp rất tò mò, đối với Trương Húc trong phòng tất cả đều rất hiếu kỳ. Trương Húc mỉm cười, cho Lâm Tháp tự thuật mỗi món đồ tác dụng. Nói xong, Trương Húc kéo Lâm Tháp tay. Đi, đi gặp thấy ông nội ta. Nói, lôi kéo Lâm Tháp đi ra gian nhà. Ra ra Trương Nguyên lê dưới tảng cây uống trà. Chu Hồng, Nhan Nhược ở bên người. Ba người có một đáp, không một đáp nói chuyện. Một bộ năm tháng tĩnh tốt hình ảnh. Nhìn thấy Trương Húc lôi kéo Lâm Tháp tay, hai người một đờ thi đều hơi kinh ngạc. Đặc biệt là Nhan Nhược, nhìn thấy Lâm Tháp liền trợn tròn cặp mắt. Người này là ai? Làm sao khí thế trên người sẽ kinh khủng như thế? Coi như nàng cái gì cũng không nói, không hề làm gì, cũng thật giống trong đêm tối ngọn đèn sáng, khiến người ta không thể lơ là. Lâm Tháp cũng nhàn nhạt liếc mắt nhìn Nhan Nhược. Một tiên tôn cảnh giới cương thi. À, vẫn là nô bộc của hắn. Chính là thực lực quá hạ thấp. Như cảnh giới của hắn, nên thu một ít thần linh cảnh giới nô bộc mới tốt. Nhan Nhược không biết, chính mình mới ra tràng liền bị khinh bỉ. Nhan Nhược đứng dựng đứng lên, tay chân cũng không biết làm sao thả. Mang theo thấp thỏm, mang theo bất an, nhìn Lâm Tháp. Trương Húc nhìn ra ra Trương Nguyên Lê. Ra ra, ta cho ngài giới thiệu một chút. Cái này là Lâm Tháp, là người yêu của ta. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.